Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới. Lại ngẩn người đây à? Thấy Triệu Vân ngồi một mình trước cửa, Lý Lão Hù liền sáp lại gần. Tại sao lại nói lại? Bởi vì cứ vào lúc trời chập choạng, mỗi lần lão tới đây, gần như đều thấy cảnh tượng này, lão đã quen rồi. Chắc hẳn vợ của thằng nhóc này thật sự đã không còn trên đời, đến nỗi chỉ một chút lơ là liền mắc phải tương tư bệnh. Lão nhân gia tâm địa lương thiện, đặt rượu và gà quay xuống rồi liền nắm lấy cổ tay Triệu Vân. Lão là lang trung, có bệnh nghề nghiệp, thấy ai cũng muốn bắt mạch thử. Xem xong, thân thể thằng nhóc này không có gì đáng ngại, có bệnh thì đó cũng là tâm bệnh. Thật lòng mà nói, căn bệnh này không dễ chữa. Nhưng cũng không phải là không chữa được. Thời gian lâu dần, có lẽ sẽ phai nhạt. Tệ hơn nữa thì cưới cho nó một người vợ mới. Người đã mất rồi, ngày tháng vẫn phải tiếp tục sống chứ. Đừng nghĩ nữa. Lý Lão Hù kéo Triệu Vân dậy, bày đồ nhắm ra. Người ta thường nói, một cơn say giải ngàn sầu, Triệu công tử đêm nay đã uống say thật rồi. Uống đến mức nghẹn ngào, nước mắt trong tròng cứ chảy mãi không ngừng. Người khóc, không chỉ có một mình hắn. Đêm nay ở thần triều, cũng có tiếng gào khóc thảm thiết. Một trận thần ma đại hỗn chiến đã chôn vùi rất nhiều người. Những người chữa thương xuất quan, không thể thiếu việc bái tế. Tình đến chỗ sâu đậm, liền không kìm nén được nữa. Ai nói thần tiên không có nước mắt, bọn họ cũng sẽ khóc. Thủy thần thở dài một tiếng, đứng trên tường thành, vẩy cạn một vò rượu. Thế đạo tàn khốc, sẽ còn có chiến tranh, cũng sẽ còn có người chết. Thu lại dòng suy nghĩ, ông vung tay áo, mở ra một con đường hướng về phía hải ngoại. Theo đó, liền thấy từng đoàn người đạp trời mà đến, có già có trẻ, có thần có tiên, có tán tu, cũng có người dắt díu cả gia đình. Dĩ nhiên không phải đến để du sơn ngoạn thủy, mà là đến để ôm đùi. Kể từ sau trận chiến, thường xuyên có người đến nương tựa, bởi vì một trận đại chiến thần ma, thế nhân đã thật sự thấy được nội tình của thần triều. Có thể chính diện đối đầu với cấm địa và các truyền thừa chí cao, lại còn chiến thắng, đủ để thấy được sự cường đại của thần triều. Thời buổi loạn lạc, ôm đoàn sưởi ấm. Biển chứa trăm sông, có dung nạp mới trở nên vĩ đại, ông là người đến không từ chối. Thời đại cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, thần triều sau khi trải qua chiến hỏa gột rửa, cần một lần đại niết bàn. Người đến cũng đủ tận tụy, không một ai hoang phí quang âm, cũng không dám hoang phí. Đã vào thần triều, chính là đã chọn lập trường. Lần nữa nổi lửa chiến tranh, tất cả đều phải ra chiến trường. Trong thời gian ngắn nhất, củng cố và tăng cường thực lực bản thân, chính là bài học bắt buộc của họ. May mắn là, thần triều không hề keo kiệt. Chỉ cần công lao đủ, tâm pháp thông thiên, bí thuật tuyệt thế, ý cảnh nghịch thiên bao gồm cả tài nguyên tu luyện, thứ gì cũng có. Đêm đó, Nguyệt Thần bước xuống từ cõi phiêu diêu. Chẳng thế sao lại nói là cửu thế thần thoại, thiên cục hỏng rồi mà vẫn có thể sửa được. Nói là sửa xong, cũng không hoàn toàn chính xác. Nàng đã dùng đại thần thông, cải tạo thiên cục một phen. Luận về phòng ngự, luận về biến hóa vô cùng, không hề yếu hơn đại đạo thiên cục phiên bản gốc. Thần triều có nàng, thật sự là vạn hạnh. Thế nhưng, các thế lực khác lại không có vận may như vậy. Ví như một vài truyền thừa chí cao, vốn đã sa sút, lại liên tiếp gặp đả kích, không thể tu sửa lại được một càn khôn hoàn chỉnh. Đêm khuya, nàng như một giấc mộng, bước ra khỏi Chí Tôn Thành, đi tìm Táng Thần Đỉnh. Chí cao thần khí tuy đã vỡ nát, nhưng vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ. Rơi rớt khắp tứ hải bát hoang, hoặc là ngủ say dưới lòng đất, hoặc là bị người ngoài nhặt được, đều phải tìm về. Nàng không phải vĩnh hằng thủy tổ, không thể đúc ra Táng Thần Đỉnh nguyên bản, nhưng nàng sẽ cố hết sức để sửa chữa nó. Sau nàng, còn có rất nhiều người của thần triều ra ngoài, nhiều ngày qua chưa từng dừng lại, là để tìm kiếm anh hồn của những người đã tử trận, nếu có máu tươi còn sót lại, mang về có lẽ có thể cung phụng gia linh, nếu có hồn phách còn sót lại, vậy thì càng tốt. Nhắc đến hồn phách, ngọn lửa nhỏ nhà Triệu Vân, trong một đêm sấm sét đan sen, đã có một cuộc đại lột xác, rõ ràng đang ở trạng thái hồn hỏa, nhưng lại có một luồng thần lực cường đại được khai phá. Nếu không phải nó đang ở trong thần hải của Triệu Vân, có bình chứng cách ly với ngoại giới, bằng không, cả thôn làng nhỏ này đều sẽ bị san thành bình địa. Cũng chính vì nó ở trong cơ thể Triệu Vân, lần thần lực này khai phá đã khiến Triệu Vân cực kỳ khó chịu, thể phách suýt chút nữa bị chấn nát. Đợi đến khi đứng vững, luồng thần lực hủy diệt kia đã thu liễm vào trong hồn hỏa. Hắn lẳng lặng nhìn rất lâu, cũng không cần tìm người hỏi thăm, liền biết đứa bé đã kế thừa thần lực của mẹ nó, chiếm tới hơn 6 thành, hồn hỏa sở dĩ không bị hủy diệt cùng với Thái Hy, thần lực này công lao không thể không kể đến. Càng như vậy, hắn càng đau lòng, hắn và đứa bé có thể sống sót, đều là do Thái Hy dùng mạng đổi lấy. Một lần lột xác, kéo dài đủ 3 năm tháng. Trong 3 năm tháng đó, Mảnh thiên địa ở thôn làng nhỏ này, dị tượng chưa từng ngừng lại, ánh sáng như mơ như ảo thường nở rộ mấy ngày không tan, khiến cho người trong làng, việc đầu tiên khi ra khỏi cửa chính là nhìn lên trời. Trong đó, còn có không ít lão nhân, đốt hương quỳ lạy, rất tự giác cho rằng, đại nạn năm đó, ông trời không nỡ nhìn dân chúng lầm than, nên muốn giáng xuống phúc lành, tạo hóa vạn vật. Nhà tù do chủ tể tạo ra vẫn rất đáng tin cậy. Ít nhất, dị tượng sinh ra từ hồn hỏa nhỏ đều bị kết giới chặn lại. Nếu có tàn ảnh lọt ra ngoài, không biết sẽ thu hút bao nhiêu thần tiên đến vây xem. Đến tháng thứ 6, hồn hỏa nhỏ mới lắng xuống, hồn lực của nó đã tinh thuần đến cực hạn, đã đến bình cảnh của Niết Bàn. Thế nhưng chính cái bình cảnh này lại ngăn cản nó suốt 3 năm trời. 3 năm qua, Triệu Vân cũng xem bản thân như một nhà tù, phong ấn hồn hỏa nhỏ trong thần hài của mình, không lúc nào không dùng nguyên thần để nuôi dưỡng, những gì cả đời học được, những gì bản thân có, hễ là thứ có ích cho nó, hắn đều không giữ lại chút nào. Đến nỗi một đóa hồn hỏa nhỏ bé, còn chưa lột xác ra chân thân, mà căn cơ đã mạnh đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Hoàng thiên không phụ người có lòng. Năm thứ tư, vào một ngày xuân về hoa nở, hồn hỏa nhỏ đã thật sự niết bàn, hòa cùng ánh trăng trong sáng, một bước lột xác thành nguyên thần. Trong khoảnh khắc đó, trời đổ mưa ánh sáng, vạn ngàn dị tượng diễn hóa, còn có đạo âm như thần khúc, vang vọng vô hạn khắp cửu thiên, có lẽ là do quy tắc không cho phép, hư vô còn nổ tung sấm sét chớp giật. Những dân làng chưa từng thấy việc đời lớn lao đều đang ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ dị tượng quá mức mộng ảo, không một ai mà tâm cảnh không hoảng hốt. Triệu Vân cũng đang nhìn, và nhìn còn thấu triệt hơn. Nếu không phải huyết thống các bậc thủy tổ, sao có thể có trận thế lớn như vậy, ngay cả quy tắc cũng bị lay động, ngay cả đại càn khôn cũng bị va chạm một cái, có thể nói là không nghịch thiên sao. Nhìn hồn hỏa nhỏ kìa, đã không còn hình thái ngọn lửa, mà đã hóa thành một đứa bé con, chỉ lớn bằng bàn tay người lớn. Trông mũm mĩm, hồng hào, tuy đang trong giấc ngủ say, nhưng quanh thân nàng lại kỳ quang dị sắc, có từng luồng mây khói lượn lờ, lực lượng thời không. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, không hề kinh ngạc. Thái Hy tu luyện đạo thời không, đứa bé kế thừa thần lực của nàng, mới có được tiên thiên thời không. Lại nói về luồng thần lực kia, đã hiển nhiên trở thành một tòa bảo tàng, ẩn giấu trong cơ thể đứa bé, sẽ theo tu vi và tuổi tác tăng trưởng mà dần dần được khai phá. Thời không chi thể. Lâm Chi Họa là người xem, cũng như Triệu Vân, lẩm bẩm một mình, tiên thiên thời không, trong lịch sử chưa từng có huyết thống này, hàng thật giá thật cấp bậc thủy tổ. Nàng không khỏi thổn thức, không ngừng tắc lưỡi. Triệu gia toàn sinh ra yêu nghiệt. 3 đứa nhỏ, một đứa là thiên sát chi thể, một đứa là vũ trụ chi tử. Bây giờ, lại thêm một thời không chi thể, một đứa còn bá đạo hơn một đứa. Cứ ngỡ như đang mơ vậy. Ra ra, nhìn kìa, có chim lớn. Không phải chim lớn, là phượng hoàng. Thôn làng nhỏ dưới ánh trăng, tựa như đêm giao thừa xem pháo hoa, bóng người chen chúc. Mà dị tượng của thời không chi thể, chính là pháo hoa trong mắt họ, khiến lũ trẻ con kinh hô, cũng làm những người lớn ngơ ngác nhìn. Trong phòng, Triệu Vân cũng là một người xem. Hắn không nhìn lên trời, mà nhìn đứa trẻ sơ sinh mũm mĩm kia, đang lơ lửng giữa không trung, tay chân nhỏ nhắn co lại, được Vân Hà bao bọc, ngủ vô cùng yên bình. Triệu Tử Hy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là cái tên hắn đặt cho con. Có họ của hắn, cũng có một chữ trong tên của Thái Hy. Dị tượng của tiểu tử Hy kéo dài suốt 3 năm ngày. Mãi cho đến đêm ngày thứ 6, nàng mới từ từ mở mắt, đất trời mới trở lại yên bình. Nói đến đôi mắt của nàng, quả thật không tầm thường, giống hệt như được đúc cùng một khuôn với Thái Hy, trong veo như nhau, cũng thần kỳ như nhau. Diệt thế nhãn. Triệu Vân tâm thần hoảng hốt, ngây người nhìn rất lâu. Không sai, sinh linh nhỏ bé này không chỉ kế thừa thần lực và thời không của Thái Hy, mà còn kế thừa cả diệt thế nhãn của nàng. Dù chưa thật sự mở mắt, nhưng đã có một loại uy hiếp nào đó. Hắn đang nhìn, tiểu tử Hy cũng đang nhìn, nàng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, ngẩng cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá Triệu Vân, không những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất thân thiết. Con à, ta là phụ thân của con. Triệu Vân đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của tử Hy, cười rất dịu dàng, bất giác, khóe mắt còn có lệ tuôn rơi. Nếu Thái Hy còn ở đây, nếu thấy con gái lột xác thành nguyên thần, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Phụ thân. Tiểu tử Hy nói giọng non nớt, theo Vân Hà bay lên, đáp xuống trước mặt Triệu Vân, cẩn thận đưa tay, rụt rè chạm vào Triệu Vân, giúp hắn lau đi giọt lệ trên má. Triệu Vân không kìm nén được nữa, ôm đứa bé vào lòng. Tiểu gia hỏa dường như rất ham ngủ, đêm đã khuya, liền nằm úp sấp ngủ thiếp đi. Triệu Vân hiểu rằng, nàng vẫn đang trong quá trình lột xác. Niết bàn thành nguyên thần, tiếp theo, còn có nhục thân. Một lần nữa, tiểu tử Hy được hắn đưa vào thần hải, được nguyên thần chi lực của hắn nuôi dưỡng, được vĩnh hằng bản nguyên của hắn gột rửa. Dưới ánh sao, hắn bước ra khỏi phòng, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. 5 năm rồi, hắn đến thôn làng nhỏ này đã được 5 năm, không biết thần triều ra sao rồi, không biết bằng hữu người thân có còn ổn không? Rất ổn. Năm mùa xuân, hạ, thu, đông, thần triều không hề nhàn rỗi. Những người chữa thương, về cơ bản đều đã xuất quan. Nhìn ra hải ngoại, ba bữa nửa tháng lại có truyền thừa đến đầu quân, năm bữa ba hôm lại có một trận thiên kiếp, luận về nội tình, đã mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Dù vậy, vẫn còn không ít người bị kẻ trừng phạt giam trong phòng tối. Nếu tất cả đều trở về, nếu cấm khu và trí cao truyền thừa lại đến, bọn họ vẫn có thể nghênh chiến một trận nữa. Ngoài trời, Nguyệt Thần như một giấc mộng giáng lâm. 5 năm rồi, nàng chưa về Chí Tôn Thành, đã tìm được không ít anh hồn, cũng tìm được không ít mảnh vỡ Táng Thần Đỉnh. Anh hồn có lẽ có thể phục sinh, nhưng Táng Thần Đỉnh đã thiếu quá nhiều, dù tính toán thế nào cũng không đủ một nửa, cho dù tìm được hết các mảnh vỡ, cũng không thể đúc lại được thần uy năm xưa. Sau nàng là đế tiên, tuy cũng tìm được không ít anh hồn, nhưng thần sắc lại có phần tiểu tụy, vì không tìm được người mà nàng muốn tìm. Năm xưa trong thần ma đại chiến, Nguyệt Thần đã đến muộn, nàng nào đâu phải không phải thế. Nếu đêm đó nàng có mặt, có lẽ đã là một kết cục khác, một kích của thiên đạo, ai đến cũng phải chết. Đế Phong ung dung nói. Nguyệt Thần không nói, đế tiên cũng im lặng, cả hai cùng một lúc nhìn lên cõi hư vô, dường như có thể xuyên qua vô tận hư không, nhìn thấy vị thương thiên tên là thương thiên kia. Đừng nhìn nữa. Đế Phong một bước đạp xuống, không còn tung tích. Nguyệt Thần và đế tiên cùng thu lại ánh mắt, cũng biến mất theo. Cùng biến mất với họ, còn có Cơ Ngưng Xương, là Nguyệt Thần đã mang nàng đi. 4 người lại xuất hiện, đã là tiểu vũ trụ. Nguyệt Thần và 2 người kia đã sớm đến đây rồi, về cơ bản không có thay đổi gì về thần thái. Ngược lại là Cơ Ngưng Xương, trong khoảnh khắc hạ xuống, có một tia kinh ngạc, và thân thể nàng tỏa ra hào quang rực rỡ. Đế Phong nghiêng đầu, nhìn thần sắc của nàng, ẩn chứa đầy thâm ý. Tiểu Oa Nhi từ ngoại vũ trụ này, còn kỳ dị hơn hắn tưởng tượng, tuy có huyết thống bất phàm và ngộ tính nghịch thiên, nhưng bao năm qua, tu vi của nàng lại chẳng tăng lên chút nào. Nói chính xác hơn, tu vi của nàng đã bị khí vận hấp thu. Chuyện quỷ dị như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Nhắc đến khí vận của nàng, quả thực bá đạo. Thiên địa đại vận đó. Nhìn lại vạn cổ, hắn chỉ từng thấy trên người Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đã phất tay, rẽ ra một vùng biển cả. Nhìn xuống đáy biển, có một luồng khí hỗn độn, cuồn cuộn mãnh liệt. Nó cổ xưa mà thần bí, huy hoàng mà hùng vĩ, lại còn mang theo dị tượng. Đó chính là bản nguyên của tiểu vũ trụ, vô số đại thần, đến với thế giới mới này, chạy khắp trời đất, không tiếc đại chiến, chính là vì thứ này. Tương tự, Cơ Ngưng Xương vượt vũ trụ mà đến, cũng là vì nó. Chỉ có điều, sứ mệnh mà nàng gánh vác, chỉ có Nguyệt Thần mới nhìn thấy. Đa tạ tiền bối. Cơ Ngưng Xương nói rồi, một bước tiến vào vùng hỗn độn. Sau khi dung hợp bản nguyên của tiểu vũ trụ, khí chất của nàng lập tức đại biến, cả người như hóa thành mộng cảnh, nửa thực nửa ảo. Còn có pháp tắc của mộng chi đạo, cũng như tiền hà phiêu lãng. Chuyện này chưa là gì, điều khiến đế tiên và đế phong phải nheo mắt, là trên người nàng, còn hiện ra một bóng hình xinh đẹp khác, tuy chỉ thoáng qua, nhưng họ vẫn nhìn thấy. Vĩnh hằng chi đạo. Nguyệt Thần khẽ nói, chỉ có nhãn giới của nàng là cao nhất, cũng chỉ có nàng là nhìn rõ nhất, vị tuyệt đại đại thần của vũ trụ kia, còn đáng sợ hơn nàng tưởng tượng. Sáng sớm, Triệu Vân lại vác quốc ra đồng. Từ xa đã thấy Lý Lão Hủ, lon ton chạy tới. Cũng chẳng cần biết Triệu Vân có muốn hay không, kéo hắn đi thẳng. Mãi đến đầu đông của thôn, lão nhân này mới dừng lại, chỉ tay về phía một cây hòe già. Dưới gốc cây, có một cô nương chừng 17-18 tuổi, đang vung thóc cho gà ăn. Thế nào? Lý Lão Hủ cười nói. Triệu Vân nói rồi định bỏ đi. Cái đứa nhỏ này, Lý Lão Hủ lại kéo hắn lại, nói dăm ba câu, ra dáng bậc trưởng bối. Người đã khuất cũng đã khuất rồi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, phải không? Cô nương kia không tệ, hai đứa rất có tướng phu thê, nếu bên con không có vấn đề gì, ta đi hỏi cưới giúp con. Ở vậy một mình, rất tốt. Triệu Vân lại đi, kéo cũng không giữ được. Cũng may hắn đi nhanh, nếu nhìn thêm một cái, Diệt Thế Kiếm đã xông ra rồi. Chủ nhân vì hắn mà bỏ mình, dám ở nơi nữ vương hóa phàm mà tán gái, nói gì thì nói cũng phải chém tên này một nhát. Nó, là một thanh kiếm có chấp niệm. Ngươi, còn muốn phong ấn bọn ta mấy năm nữa? Lời này như một lời nguyền, thường xuyên vang vọng khắp tiên giới. Kẻ nói lời này đều là những nhân tài bị nhốt trong phòng tối, có cường giả của thần triều, cũng có thần ma của cấm khu. Lời này cũng là nói với Lâm Chi Họa. Cả tiên giới, cũng chỉ một mình nàng nghe thấy, từ khi mở ra từng nhà giam một, tai nàng chưa một lúc nào được yên tĩnh. Kẻ tính tình tốt thì phần lớn chỉ oán thầm trong bụng. Kẻ tính tình không tốt, ví như con khỉ lông vàng kia, suốt ngày chửi bới om sòm. Nàng chỉ làm như không nghe thấy. Nhưng nàng không lên tiếng không có nghĩa là nàng không nghi thù. Ai mắng nàng, kẻ nào làm nàng không vui, nàng đều sẽ ghi vào sổ nhỏ. Sau này có đòi chút lợi lộc, chắc thượng thương cũng sẽ không trách tội. Vậy vấn đề là, phải phong ấn bao nhiêu năm? Chuyện này, nàng sớm đã có tính toán. Trong thời gian ngắn, đừng ai hòng được trở về. 5 năm rồi, nàng chưa từng nghỉ ngơi một ngày, không phải đang tu bổ càn khôn thì cũng là đang trên đường đi tu bổ càn khôn. Chính vì nàng không tiếc công sức, đại càn khôn của tiên giới mới thực sự quay về đúng quỹ đạo. Có đó không? Giọng nói phiêu miểu chợt vang lên, không phải truyền đến từ nhân gian hay địa phủ mà là từ thần giới bay tới, là của tân chủ tể thần giới. Có. Lâm Chi Họa đáp lại, đồng thời liếc mắt nhìn vào hư vô. Đây là lần đầu tiên chủ tể thần giới tìm nàng nói chuyện. Chắc chắn là một nam tu, còn về cảnh giới ít nhất cũng là thần minh. Xét về tu vi, trong các chủ tể của tứ giới, vị trên kia mới là đại ca. Ta muốn hỏi ngươi một người. Chủ tể thần giới thản nhiên nói. Giọng nói còn chưa dứt, đã thấy một đạo thần quang giáng xuống tiên giới. Đó là một chiếc gương sáng như tuyết, một món thần binh thật sự. Muốn ai? Lâm Chi Họa hỏi, nhưng không hề cầm lấy thần kính. Người xưa nói rất đúng, ngã một keo, khôn một nước mà. Năm đó, tự y hầu đã tặng nàng một món cực đạo thần khí. Kết quả, gã kia lại cho nàng một bất ngờ lớn, hại nàng bị sét đánh không nói, còn suýt chút nữa bị thượng thương xóa sổ. Cho nên, cẩn thận một chút vẫn hơn. Táng Hải Thiên Quân. Kẻ thống trị thần giới không nhiều lời. Đại thần của Táng Hải cấm khu đã tìm hắn, tặng không ít lợi lộc, mục đích cũng rất rõ ràng, là giải thoát thiên quân nhà bọn họ khỏi phòng tối ở tiên giới. Chính là cái gọi là, nhận tiền của người, thay người giải tai ương. Vì thế, mới có chuyện đêm nay. Cùng là chủ tể, mở một cái cửa sau cũng không quá đáng chứ. Hơn nữa, cửa sau cũng không phải mở không, đây là một món thần khí thật sự đó. Không thả được. Lâm Chi Họa dứt khoát từ chối. Ngày hôm sau, lúc Triệu Vân vác quốc ra khỏi nhà, phía sau hắn đã có thêm một cái đuôi nhỏ. Đó chính là tiểu tử Hy. Bước chân nhỏ của nàng còn lào đào chập chững nhưng chạy lại không hề chậm, nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng đều thấy mới lạ. Nàng thấy mới lạ, thần thái của người trong thôn cũng vô cùng kỳ quái. Hôm qua còn chưa thấy tiểu gia hỏa này, không biết chui từ đâu ra. Hỏi ra mới biết, đó là con của đôi vợ chồng trẻ. Trong thôn không thiếu trẻ nhỏ, tiểu tử Hy cũng không thiếu bạn chơi cùng. Người lớn lao động ngoài đồng, còn bọn trẻ thì chạy nhảy nô đùa trên bờ ruộng, tiếng cười non nớt trong trẻo vang lên từng hồi, vô cùng náo nhiệt. Đến xế chiều, đứa nào đứa nấy mặt mày đều lấm lem như mèo hoang, trước khi về còn lưu luyến không rời, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, hẹn ngày mai lại chơi tiếp. Chơi đùa, đó là thiên tính của trẻ con. Nhưng ngày tháng lâu dần, mọi chuyện lại không còn như vậy nữa. Tất cả những đứa trẻ khác đều đang dần lớn lên, chỉ riêng tiểu tử Hy là khác biệt. 3 năm, 5 năm trôi qua, vóc dáng của nàng không hề cao thêm chút nào, vẫn là bộ dạng của một đứa trẻ 1-2 tuổi. Thậm chí khi gặp lại những người bạn chơi thuở nhỏ, nàng gần như đều phải ngẩng cái đầu nhỏ lên để nhìn. Vì chuyện này, Lý Lão Hù đã không ít lần chạy đến nhà Triệu Vân. Mỗi lần đến, lão nhân đều mang theo một đống thảo dược. Một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, sao lại không thể cao lên được? Lão là người phàm, không biết nguyên do. Triệu Vân thì trong lòng biết rõ, huyết thống các bậc thủy tổ về cơ bản đều như vậy, thể chất khác với người thường nên đương nhiên lớn chậm. Giống như tiểu tử Vân và tiểu tử Nguyệt nhà hắn, cũng đều thuộc loại này. Không có mấy trăm, mấy nghìn năm thời gian thì khó mà trưởng thành được. Nhắc đến hai tiểu gia hỏa kia, nhiều năm không gặp, thân là phụ thân, hắn vô cùng nhớ nhung. Nhưng biết làm sao, hắn đang là kẻ mang tội, kết giới của chủ tể không được dỡ bỏ, hắn sẽ không thể bước ra khỏi mảnh thiên địa này. Đương nhiên, muốn về nhà thăm cũng không phải là không được, chỉ cần tìm một lối đi khác. Ví như, mộng hồi thần triều, mộng chi đạo đoạt thiên tạo hóa, nếu tu luyện đến đại thành, muốn đi đâu chỉ cần nằm mơ là được. Con đường này, hắn cũng có tìm hiểu qua, có lẽ là do thiên phú không tốt, hoặc cũng có thể do tu luyện quá nhiều đạo, không có thời gian quan tâm đến thứ khác, nên đến nay vẫn chưa ngộ ra chân đế. Ngộ, cho dù thân ở cõi trần, hắn cũng chưa từng hoang phí quang âm, thường vào những đêm khuya thanh vắng ngẩng đầu nhìn lên trời sao. Có lẽ nhờ phản pháp quy chân, tâm cảnh nhìn trời đất của hắn đã khác xưa rất nhiều. Ít nhất, chân lý vạn vật đều có thể là đạo, hắn đã thật sự thăm thấu, như nhật nguyệt, như tinh thần, như sơn xuyên. Như cây cỏ giờ đây rơi vào mắt hắn đều thân thiết hơn trước rất nhiều. Nếu hắn muốn, bất kỳ con đường nào cũng có thể thành đạo. Nhưng, muốn ngộ đến cực hạn, vẫn cần vô tận năm tháng lắng đọng. Đêm đã khuya, đáng tiếc, ngoài ngũ đại cấm khu, các truyền thừa chí cao khác đều như bốc hơi khỏi nhân gian, tìm thế nào cũng không thấy. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thần thông như Lục Thiên Nữ Vương, có thể thông qua hiến tế chuẩn hoang thần để định vị một cách tối ưu. Không tìm được các truyền thừa chí cao khác, cũng không cản trở bọn họ ra tay với ngũ đại cấm khu, bà Lama vực chính là một đứa trẻ xui xẻo, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì đã có ba nhân vật tàn nhẫn tuyệt đại xông vào gây náo loạn. Thế nhưng, cũng chỉ là náo loạn mà thôi. Thần giới không giống tiên giới, không có càn khôn áp chế, nếu thật sự phải chính diện tử chiến, ba người Nguyệt Thần sẽ không thể bước ra khỏi ma vực. Không sao cả, cứ đến thêm vài lần như vậy, chuyện gì cũng sẽ bị họ làm cho rõ ràng minh bạch. Đáng chết, tiếng gầm thét giận dữ của cấm khu cứ năm ba hôm lại vang lên một lần. Bởi vì, cứ năm ba hôm lại có người xông vào gây rối, cũng không ham chiến, đến là đánh, đánh xong là đi. Yên tĩnh chưa được 2-3 ngày, lại là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Ngũ đại cấm khu chấn nộ, lại phát ra lệnh triệu tập, hiệu triệu bốn phương và các truyền thừa chí cao, muốn mở ra một cuộc đại liên hợp nữa, hạ giới tiêu diệt thần triều. Tuy nhiên, sấm to mưa nhỏ, người hưởng ứng rất ít, đặc biệt là các truyền thừa chí cao, không một nhà nào để ý đến bọn họ, tất cả đều có cụm trong xảo huyệt, cần cù chăm chỉ tu bổ càn khôn. Có chí cao thần khí chấn giữ thì còn đỡ, nếu không có mà tùy tiện đi ra, chẳng phải là tìm đánh hay sao? Không biết từ ngày nào, Triệu Vân mắc thêm một tật xấu là mộng du, thường hay ra ngoài đi dạo vào ban đêm. Ban đầu, người trong thôn còn tưởng là gặp phải ma. Lâu dần, mọi người cũng quen, các lão bối nhớ rất rõ, người thanh niên này, e là đã mắc phải căn bệnh quái lạ giống như Dương lão năm đó. Cần phải sung hỉ. Lý lão hủ sau nhiều lần chẩn trị không có kết quả, đã thâm sâu ý vị nói một câu như vậy. Nhớ lại năm đó, tật xấu mộng du của Dương lão chính là bị một đám cưới xung tan điểm xui. Nói xung là xung. Vài ngày sau, vào một buổi sáng sớm, trong thôn đã vang lên tiếng trống chiêng inh ỏi. Có người mới bái thiên địa, cả thôn đều đến dự, không ai đi tay không, náo nhiệt vô cùng. Phải nói, quả thật hữu dụng. Đêm đó, không thấy Triệu Vân mộng du nữa. Vì thế, Lý lão hủ còn được tặng cho mỹ danh thần y. Trên thực tế, là do Triệu Vân đã lột xác, lĩnh hội được vài phần chân đế của mộng chi đạo. Cho dù nhập mộng, hắn vẫn có ý thức thanh tỉnh. Lý lão hủ thường xuyên mơ, hắn cũng thường xuyên vào đó đi dạo, đi đi về về mấy lượt, lại lĩnh hội thêm vài phần áo nghĩa của mộng chi đạo. Chậc chậc, Diệt Thế Kiếm tấm tắc cảm thán, chủ nhân của nó, đối với mộng chi đạo, cũng có tìm hiểu qua. Năm xưa để tham ngộ đạo này đã không ít lần mê man, vị này thì hay rồi, mới bao nhiêu năm tháng mà đã ngộ đến cảnh địa này. Cho nên nói, thiên phú là một thứ tốt, nếu cho tên này đủ thời gian, nói không chừng còn có thể vượt qua cả mộng ma trong lĩnh vực mộng chi đạo. Triệu Vân lại ngủ, nói chính xác hơn là lại nhập mộng. Trong mộng, là một vùng hỗn độn, hắn vững bước tiến lên, vén ra từng tầng mây mù mông lung, muốn tìm ra một con đường, thử mộng hồi thần triều. Đáng tiếc là, không tìm ra được con đường nào. Hoặc có thể nói, đi đến đâu cũng đều là hỗn độn. Hắn là một kẻ không tin vào tà ma, lần này đến lần khác nhập mộng, lần này đến lần khác khai mở. Trên con đường tham ngộ, hắn đã đi suốt mấy năm trời. Cho đến hôm nay, cả người hắn cũng trở nên mộng ảo hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng, Triệu Vân lặng lẽ đứng đó, âm thầm ngước nhìn trời sao. Đêm nay là một đêm đáng để ghi nhớ. Đây là năm thứ hai hắn trở lại Tiểu Sơn Thôn, qua nửa đêm sẽ bước vào thập niên tiếp theo. Hắn không biết chủ tể còn muốn phong ấn mình bao lâu, chỉ biết 20 năm qua hắn không hề sống hoài sống phí, vừa giúp đứa trẻ giáng sinh nơi nhân thế, vừa dốc hết sức củng cố căn cơ thần cảnh. Chẳng biết từ lúc nào, hắn mới thu lại ánh mắt, ngồi dưới gốc cây ngủ thiếp đi, lại nhập mộng, giấc mộng trở về thần triều, sơ tâm ấy chưa bao giờ thay đổi. Hắn đã thử vô số lần, cũng thất bại vô số lần. Lần này, hắn không phải thử nghiệm nữa, mà đã thật sự tìm được đường. Hỗn độn trong mộng không còn cản được bước chân của hắn. Điều duy nhất khó xử là nhắm không chuẩn, một phát bay thẳng đến vô vọng hải. Hơn nữa, còn không kéo dài được bao lâu, chỉ trong nháy mắt đã bị một luồng sức mạnh thần bí cưỡng ép chặn lại. Đừng nói là chân thân giáng lâm, ngay cả ý thức cũng khó mà lưu lại. Dù sao đi nữa, đây cũng là một điểm báo cực tốt. Mơ thêm vài lần, thể nào cũng sẽ nhắm chúng. Triệu Vân thầm quát một tiếng, lại đột ngột biến mất. Vẫn không phải thần triều, mà là một vùng phế tích. Nếu không nhìn lầm, đây là nơi ở cũ của Đại La Tiên Tông. Hắn chỉ mới liếc mắt một cái đã bị chấn văng trở về, cả người như bị một gậy vào gáy, không chỉ choáng váng mà còn rất đau. Tư thế không đúng à? Triệu Vân lẩm bẩm, đổi một vị trí khác rồi lại biến mất vào hư không. Lần này nhắm trúng rồi, nhưng mục tiêu không phải Chí Tôn Thành, mà là một khu rừng trúc nhỏ yên tĩnh. Trong rừng có một cái ao, trong ao có một nữ tử đang khoan khoái nghịch nước. Xinh đẹp hay không khoan hãy bàn, nhưng mà trắng thật. Vẫn chỉ là một khoảnh khắc, Triệu Vân lại trở về. Chỉ có điều, lần này hắn không phải bị sức mạnh thần bí chặn lại, mà là hắn chủ động quay về, vì cô nàng đang tắm trong ao kia rất không dễ chọc vào. Trắng không? Hắn chân trước vừa về, giây sau đã nghe thấy giọng nữ từ trên trời vọng xuống, trong giọng nói còn mang theo vài phần tức giận. Người nói chính là Lâm Chi Họa. Người tắm trong ao giữa đêm khuya chính là nàng. Bận rộn bao nhiêu năm, khó có lúc được lười biếng nghỉ ngơi một chút. Đang tắm rất khoan khoái thì cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Dùng đại càn khôn dò xét một phen, thì ra là cái tên họ Triệu kia, đúng là đại thần thông mà. Mộng Chi Đạo cũng chơi thật điêu luyện, cách cả kết giới mà vẫn chạy ra được. Ra được thì thôi, lại còn chuyên lựa lúc nàng tắm mà đến. Tính cả lần năm đó, đây đã là lần thứ hai rồi. Hiểu lầm thôi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân nói rất nghiêm túc, cũng là nói lời thật lòng. Trời đất chứng giám, hắn chỉ muốn về nhà xem một chút, quỷ mới biết lại mơ đến chỗ của chủ tể tiên giới, lại càng không biết Lâm Chi Họa đang tắm. Cứ qua lại như vậy, chẳng phải là khó xử lắm sao? Cũng tại hắn, lĩnh ngộ mộng chi đạo chưa đủ, nên cứ nhắm trượt mãi. Tiếng bạt tai trong đêm không chỉ trong trẻo mà còn rất vang dội. Nhập phàm 20 năm, đây là lần đầu tiên Triệu Vân bị ăn đòn. E là Lâm Chi Họa quá tức giận, một cái tát này xuống, mặt hắn cũng bị đánh lệch đi. Ngủ liền nửa tháng mà không thấy tỉnh, ác mộng thì cứ nối tiếp nhau. Bị ăn đòn cũng không ngăn được chấp niệm muốn về nhà xem của hắn. Ngày tỉnh lại, hắn liền nhập mộng, nhưng lại như con ruồi không đầu, đâm loạn khắp tiên giới. Hắn đã đến không gian hắc động, dạo qua ngân hà cổ địa, xem tiên phàm liệt ngân, cũng đã chu du vũ trụ biên hoang, nhưng vẫn không thể nào mơ về được Chí Tôn Thành. Xông loạn khắp nơi, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Mỗi một lần nhập mộng, mỗi một lần mộng ra khỏi tiểu sơn thôn, thời gian hắn giáng lâm cũng dần dần tăng lên, từ một khoảnh khắc ban đầu đã tăng lên nửa khắc đồng hồ như hiện nay. Lâm Chi Họa không hề can thiệp, nhà giam có quy tắc của nhà giam, nếu người bị nhốt trong phòng tối có thể ra khỏi kết giới, bất kể là bằng giấc mộng hay luân hồi, đều không tính là phạm quy, người chế tài cũng không có quyền hỏi tội. Giả như thần thông đủ nghịch thiên, có thể dùng chân thân bước ra khỏi kết giới mà không bị đại càn khôn chặn lại, thì cũng có thể kết thúc việc giam cầm trước thời hạn. Trong lịch sử đã có tiền lệ như vậy. Ví như cửu thế thần thoại, đã từng làm chuyện này, tuy cái giá phải trả rất thảm khốc, nhưng kết giới của chủ tể quả thực đã không thể nhốt được nàng. Mụ đàn bà điên kia, thả lão tử ra. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, là ở một sơn cốc, hắn thấy một con khỉ lông vàng đang đứng trên đỉnh núi chửi ầm lên. Là tên viên thần kia, quả nhiên sinh lực dồi dào, bị nhốt 20 năm mà vẫn sống khỏe như vâm, chửi chủ tể không hề kiêng dè. Đừng chửi nữa. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng, Lâm Chi Họa rất thù dai. Chửi nàng như vậy, đến lúc ra tù mà yên ổn được mới là lạ. Không tặng một ngọn núi thần thạch, nàng có thể để ngươi đi sao? Dù có tặng núi thần thạch, thì tám phần cũng là bò mà đi. Có tiền đó, giữ lại tự mình dùng không sướng hơn sao? Lời của hắn, viên thần không nghe thấy được, nguyên nhân là vì hắn đang ở trong mộng, có sự ngăn cách vô hình. Cho đến khi hắn rời đi, viên thần vẫn không hề hay biết, vẫn chửi rất hăng, chẳng hề nhận ra mình đang nhảy múa trước quỷ môn quan. Năm nào tháng nào ngày nào, có một con khỉ chửi ta. Cuốn sổ tay của Lâm Chi Họa đã chất thành một chồng cao, ai ai hỏi thăm nàng, cũng không thiếu một nét bút ghi lại. Như viên thần, năm đó khi ra tù, không tháo của hắn một linh kiện, nàng sẽ không mang họ Lâm về nhà. Tiếng gầm khẽ này của Triệu Vân, mang ý vị của một tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn. Hoàng thiên không phụ lòng người, lần này hắn đã nhắm trúng, như ý giáng Lâm Chí Tôn Thành. Chỉ tiếc là cách một tầng mộng cảnh, không ai có thể nhìn thấy hắn. 20 năm rồi, Triệu Vân tham lam nhìn xuống trời đất, ngắm sơn hà, cũng là ngắm người thân bè bạn. Có những gương mặt quen thuộc, cũng có nhiều người hắn chưa từng thấy, hẳn là những truyền thừa đến đầu quân cho thần triều của hắn. Nhiều không đếm xuể, không thiếu nghịch thiên yêu nghiệt, cũng chẳng thiếu đỉnh thiên đại thần. Họ đều là nội tình cường hãn của thần triều. Hắn không trông thấy Nguyệt Thần, Đế Tiên và Đế Phong. Ba vị đại thần kia, tám phần là đã ra ngoài gây chuyện rồi. Hắn đáp xuống Triệu Gia Sơn Phong, Giao Nguyệt và Lạc Hà đều ở đó, còn có Long Phi các nàng, cũng không thiếu một ai, đang ngồi dưới trăng, khoanh chân thổ nạp. Khoảnh khắc Triệu Vân giáng lâm, các nàng đều bất giác mở mắt, luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng nhìn khắp Sơn Phong lại không tìm thấy dấu vết nào. Triệu Vân, là ngươi phải không? Giao Nguyệt khẽ nói. Nhà là nơi ấm áp, trăm năm cũng không chê nhiều, huống chi là một khắc. Đây chính là giới hạn lớn nhất của Triệu Vân khi mộng hồi thần triều. Dẫu hắn không muốn rời đi đến đâu, vẫn bị một luồng sức mạnh thần bí trong cõi minh minh cưỡng ép đưa về hiện thực. Khoảnh khắc mở mắt, hắn khẽ nhíu mày, có nhiều kinh ngạc, cũng vô cùng chấn động. Chấn động vì sự tham ngộ mộng chi đạo của Diệp gia đại tẩu đã cao đến mức độ nào, lại có thể vượt cả vũ trụ để mộng hồi cố hương. Còn tần mộng giao say rượu, hẳn là thứ nàng đã thấy khi mộng hồi cố hương. Con đường này quả là đoạt thiên tạo hóa. E rằng không cần đến ngàn năm, cơ ngưng xương đã có thể dùng mộng chi đạo để hoàn toàn quay về vũ trụ ban đầu. Chứ không phải như lúc này, chỉ có thể dùng hình thái trong mộng để nhìn trộm. Nhắc đến Tần Mộng Giao, hắn ngồi dưới gốc cây, trầm mặc hồi lâu, bất giác nhớ đến ngoại vũ trụ minh giới. Nữ minh tướng duy nhất dưới trướng Sở Giang Vương là một nữ tử tuyệt đại phong hoa. Tuy tính tình có hơi tùy tiện, nhưng đã giúp hắn không ít. Nhiều năm sau, cảnh tượng xưa cũ vẫn hiện rõ mồn một, làm sao có đạo lý quên đi cho được. Lúc Triệu Vân đang tâm thần hoảng hốt, Diệt Thế Kiếm sắp lại gần, chẳng nói chẳng rằng gõ lên trán hắn một cái, lực đạo lại cực mạnh, đập cho Triệu Vân đầu váng mắt hoa. Đánh ta làm gì? Triệu Vân đau đến nhè răng trợn mắt, ôm trán định thần lại. Nhìn ngươi không thuận mắt. Diệt Thế Kiếm đáp lại, có vài phần kiêu ngạo. Bản mệnh khí của nữ vương, đâu chỉ linh tính cao, bản lĩnh cũng không nhỏ đâu. Nó có tuyệt kỹ đọc được suy nghĩ của người khác, thật trùng hợp làm sao, lại đọc được có kẻ đang tơ tưởng đàn bà. Nghĩ đến đế tiên thì thôi, đó là vợ cả, đã bái đường thành thân. Nghĩ đến Giao Nguyệt và Lạc Hà, nó cũng có thể hiểu, dù sao cũng là mẹ của con hắn. Vậy mà, tên này lại nghĩ đến một nữ tử mà nó chưa từng gặp bao giờ. Chuyện này thì không thể nhịn được, chủ nhân nhà ta vì bảo vệ ngươi mà thân tử đạo tiêu, tên chết tiệt nhà ngươi lại dám đứng núi này trông núi nọ. Keng, người gánh vác cả thần triều cũng có mấy ngày tâm trạng không được tốt. Thế là Diệt Thế Kiếm bị xử lý. Một cước đạp xuống, nó choáng váng cả nửa năm trời. Dù vậy, mỗi sáng thức dậy, Triệu công tử vẫn muốn tưới nước cho nó. Tuy không phải đồng tử niệu, nhưng chắc cũng có thể trừ tà. Năm tháng như thoi đưa, thời gian không ngừng trôi. Năm này qua năm khác, hoa tàn rồi lại nở. Triệu Vân nhập phàm dường như đã hòa làm một thể với đất trời nơi đây. Con đường phản phác quy chân là con đường của sự bình phàm, mang theo hơi thở của đất bùn, càng đi càng xa. Mà hình thái của hắn, cũng theo đó mà có nhiều thay đổi lớn. Chẳng qua là khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn, chẳng qua là trong mái tóc đen đã có thêm vài sợi bạc. Hắn không cố ý giữ lại tuổi thanh xuân, mà muốn trên con đường tìm về, cùng với trời đất, chậm chậm già đi. Tất cả mọi người trong thôn đều đang thay đổi. Những đứa trẻ nô đùa trên đồng ruộng đã dần dần lớn lên, những người nông phu cày cấy ngoài đồng cũng ngày một bước về tuổi xế chiều. Điều duy nhất không đổi, chính là tiểu tử Hy nhà Triệu Vân. Từ khi giáng trần đến nay, cô bé vẫn giữ nguyên dáng vẻ 1-2 tuổi. Vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như thế, vẫn ngây thơ rạng rỡ như thế. Mỗi khi thấy nàng, người trong thôn lại không khỏi cảm thán một phen. Đặc biệt là những người từng chơi đùa với nàng năm xưa, đều vô cùng lúng túng. Thế giới rộng lớn, không gì là không có, tiểu cô nương này sao mãi chẳng lớn vậy? Ta nói này, con bé nhà ngươi cứ thế này, khó mà gả đi được đấy. Con người ta à, hễ có tuổi là lại thích lải nhải đôi câu, như Lý Lão Hủ, dăm ba hôm lại chạy sang nhà Triệu Vân chơi, lần này còn ngồi lì cả buổi. Nghĩ lại năm đó, lão còn định gả con bé đi theo hôn ước từ bé. Giờ xem ra, may mà chưa định. Bao nhiêu năm không thấy lớn, chẳng phải làm người ta sốt ruột chết hay sao? Triệu Vân mỉm cười, không nói nhiều, chỉ chuyên tâm phơi thóc. Huyết thống các bậc thủy tổ, ngoài việc lớn chậm ra thì mọi thứ đều ổn. Hắn không vội, một chút cũng không vội. Sẽ có một ngày, tiểu tử Hy sẽ trưởng thành. Nhưng Lý Lão Hủ lại không tin vào tạt huyết, lần nào đến cũng mang theo thảo dược. Người trong thôn tặng cho lão Mỹ danh thần y, lão phải chữa cho ra ngô ra khoai. Lại một đêm nữa, yên tĩnh và thanh bình. Triệu Vân dỗ con gái ngủ xong, liền nhập mộng rời khỏi sơn thôn nhỏ. Nhiều năm qua, hắn thường xuyên nhập mộng, sự tham ngộ đối với mộng chi đạo cũng ngày càng sâu sắc. Điểm chưa hoàn mỹ là độ chính xác vẫn không tốt, không thử vài trăm lần thì không thể nhắm trúng chí tôn thành. Hắn đã quen từ lâu. Đúng như người ta nói, quen tay hay việc. Đợi khi tu luyện đến cực hạn, cần gì phải nhắm, cũng có thể một phát nhập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồn. Hắn lại hiện thân, là một vùng biển cả mênh mông, dưới đêm lấp lánh ánh sóng. Sâu trong biển có một hòn đảo, trên đảo có nhiều ngọn núi. Lúc hắn đến, vừa hay thấy một người đang đứng trên đỉnh núi ngắm trăng sáng. Nhìn kỹ lại, chính là tên tổ thần kia. Năm đó vào hư vọng hải hẹn đánh nhau, cũng có phần của tổ thần. Cũng bị chủ tể chế tài, cũng như hắn, bị nhốt hơn 20 năm. Lão nhân này là một kẻ khác biệt. Nhiều năm trước, còn là một thiếu niên phong độ ngời ngời. Giờ nhìn lại, không những không lớn thêm, mà còn càng sống càng thụt lùi, tính toán kỹ lắm cũng chỉ tầm 2-3 tuổi, tiểu tử Hy nhà hắn cũng có thể so chiều cao với lão. Nói vui thì nói vui, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, những năm qua tổ thần cũng không hề lãng phí thời gian, sự thay đổi về hình thái chính là quá trình thuế biến. Đến một giới hạn nhất định sẽ là một lần đại nhất bàn. Triệu Vân. Tổ thần đột nhiên lên tiếng, hai mắt cũng nheo lại hết cỡ. Lần nhập mộng này không sao, người lại không thấy đâu mất rồi. À không đúng, không phải mất, mà là nhắm không chuẩn, đâm vào mộng cảnh của người khác. Người khác này, chính là mộng ma. Nếu nói trong số các đại thần từ thần giới hạ xuống, ai thảm nhất, thì không ai khác ngoài nàng. mỗi lần hạ giới đều không tránh khỏi một trận bị xử lý. Lần gần đây nhất là lúc thần ma đại chiến, định trộm con của nhà Triệu Vân lại bị nữ vương cuốn vào thời không. Chuyện đó cũng chẳng sao, mát mẻ vài ngày là có thể thoát ra. Ấy thế mà, chủ tể thần giới năm đó giáng lâm tiên giới, khiến đại càn khôn va vào đại càn khôn, nàng bị ảnh hưởng, cả người đều lạc lối, lạc trong thời không loạn lưu, bơi lội đủ 20 mấy năm mới thoát ra được khỏi cái nơi quỷ quái đó. Chưa kịp thở một hơi, đã bị Triệu công tử đâm sầm vào. Triệu Vân, thấy chủ nhân của thần triều, đôi mắt đẹp của mộng ma bốc lửa, cả người gần như muốn bốc cháy. Nàng và tên này, bát tự bất hợp. Trước bị sư tôn của hắn đánh cho một trận, sau lại bị vợ hắn mời đi uống trà. Còn có cái vị lục thiên nữ vương chẳng dây mơ dễ má gì, vậy mà cũng vì hắn mà ra mặt, suýt nữa dìm chết nàng trong thời không. Ý gì đây, lão nương sinh ra đã có cái mặt đáng ăn đòn à? Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Triệu Vân như một đứa trẻ chưa trải sự đời, tò mò nhìn quanh bốn phía. Từ trước đến nay đều là mộng ma kéo hắn vào mộng. Đêm nay, lại là lần đầu tiên hắn dùng tư thái trong mộng để tiến vào mộng cảnh của mộng ma. Phải nói, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ đều là thật, nhưng cũng đều ở trong trạng thái tương đối hư ảo. Hắn tham ngộ mộng chi đạo chưa đủ, ở thế giới bên ngoài không thể can thiệp vào hiện thực, nhưng ở đây lại có thể ra tay với mộng ma. Mộng chi đạo, khá lắm tiểu tử. Mộng ma cười, cười rất vui vẻ. Ông trời đối xử với nàng không tệ, vừa mới ra khỏi thời không loạn lưu đã tặng cho nàng một món quà lớn. Mà Triệu Vân, chính là món quà lớn đó. Ở tiên giới trong hiện thực, có lẽ nàng không đấu lại Triệu Vân. Nhưng, lần này tình hình đặc biệt. Đối phương dùng mộng nhập mộng của nàng, nàng không bị hạn chế, còn Triệu Vân thì có. Dù hắn ở hiện thực có nghịch thiên đến đâu, ở đây cũng không thể dùng ra chiến lực đỉnh phong. Nguyên nhân không ngoài một chữ, tên này tham ngộ mộng chi đạo còn xa mới đến nơi đến chốn, bẩm sinh đã bị giấc mộng trói buộc. Chỉ riêng điểm này, đã đủ để nàng nắm chắc phần thắng. Cuối cùng cũng có thể gỡ lại được một ván, thật là ngại quá đi. Hôm nay cơ thể không khỏe, hôm khác lại hàn huyên. Triệu Vân để lại một câu, liền định rút khỏi mộng cảnh. Hay nói đúng hơn, khoảnh khắc hắn đâm vào mộng cảnh của mộng ma, đã nghĩ đến chuyện rút lui chiến lược rồi. Bởi vì hắn đang ở hình thái trong mộng, chân thân không thể giáng lâm hiện thực, điều đó có nghĩa là, giấc mộng của hắn chính là gông cùm của hắn. Một thành chiến lực cũng không dùng được, lấy gì để đấu với đại thần mộng chi đạo. Đi, là một ý nghĩ rất tốt đẹp. Đi không được, vậy thì có chút huyết áp tăng cao rồi. Triệu công tử lúc này chính là ở trong tình thế khó xử như vậy. Đâm vào thì dễ, thoát ra thì khó. Kết giới của chủ tể là một nhà tù, mộng cảnh của mộng ma nào có khác gì, hắn đã bị nhốt ở đây rồi. Đánh lại không đánh lại, trốn cũng không trốn được. Sao có thể không khó xử cho được? Đã đến rồi, sao lại vội đi như vậy? Mộng ma cười tủm tỉm, như nhìn một con trâu chấu nhỏ, nhìn Triệu Vân nhảy nhót lung tung, nhưng dù có nhảy thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi giấc mộng của nàng. Ầm, bùm, thần giới mênh mông, vô cùng bất ổn. Chính xác hơn là thần khư không hề yên tĩnh. Vì sao lại không yên tĩnh ư? Tổ ba người chuyên gây rối lại đến rồi. Chính là Nguyệt Thần, Đế Tiên và Đế Phong. Hôm qua vừa mới quậy tung tiên chủng, đêm nay đã lẻn vào thần khư. Lúc này, mỗi người xách một bao gai, tung giấy tiền vàng mã khắp trời. Đó không phải là giấy tiền bình thường, bởi vì nó sẽ phát nổ. Toàn bộ đều là thần cấp phù chú, có cái là cướp được, có cái là tự vẽ, sức sát thương không có mạnh nhất, chỉ có bá đạo hơn. Tung ra một vốc, đi đến đâu là trời long đất lở đến đó, từng ngọn núi lớn bị nổ tung vỡ nát, từng vùng biển rộng bị chấn động đến sóng cả ngút trời. Nhìn từ bên ngoài, tổ địa của nhà thần khư tựa như đang bắn pháo hoa, từng chùm, rực rỡ vô cùng. Bất luận sống chết, giết hết cho ta. Cấm khu chi chủ gầm lên giận dữ, thần ma đầy trời cũng dốc sức vây công. Ngoài ra, còn có các đại thần của thần khư đã bị phủ bụi vạn cổ, cũng lần lượt bị kinh động, cởi bỏ phong ấn trước thời hạn, không một lời thừa thãi, trực tiếp tham chiến. Bọn họ đã ngủ say quá lâu rồi, chỉ có ba người mà cũng dám đến thần khư gây sự. Đừng hiểu lầm, không phải là đánh, mà là quậy phá. Đây, sẽ là câu trả lời của bộ ba Nguyệt Thần. Đúng vậy, bọn họ không đến để gây chiến, mà chỉ đến để phá rối. Những năm qua, bọn họ đều làm như vậy, giống như đi thăm họ hàng, dăm ba hôm lại đến một chuyến, không cầu giết được bao nhiêu chí tôn của thần khư, chỉ một chữ, quậy. Vì bọn họ, người của thần khư, trên từ cấm khu chi chủ, dưới đến tiểu bối huyền tiên, không một ai có thể ngủ yên giấc, ngủ cũng phải mở một mắt, bởi vì không chắc ba vị hung nhân tuyệt đại kia sẽ đến lúc nào, mà trước khi đến cũng chẳng bao giờ báo trước. Náo nhiệt rồi. Thần khư náo nhiệt rồi. Pháo hoa đã không còn là từng đóa, mà đã nối liền thành một mảng. Tiếng ầm ầm như sấm rền, vang vọng khắp tứ hải bát hoang. đứng trên tinh không nhìn xuống, còn có thể thấy được dị tượng hủy diệt, dư uy đáng sợ, nhuốm màu ánh sáng tận thế, trải dài khắp cửu thiên thập địa. Lão phu bấm ngón tay tính toán, sắp có kịch hay để xem rồi. Ở đâu có động tĩnh là bu lại ở đó, thần giới không thiếu nhất chính là người xem kịch. Nhìn xem, bên ngoài thần khư, người đông như kiến, toàn là bóng người, lại đến hóng chuyện. Lại, vì sao lại nói lại, là bởi vì những năm gần đây, ngũ đại cấm khu chưa từng được yên ổn. Không phải tiên chủng bị quậy phá thì cũng là ma vực bị cho nổ tung, không phải Phật quốc bị lật tung bảo tháp thì cũng là luyện ngục bị đào mộ tổ. Thần khư cũng không ngoại lệ, cứ dăm ba hôm lại ăn Tết một lần, hễ không vừa ý là lại bắn pháo hoa. Nói tóm lại, ngũ đại cấm khu lần lượt bị xử lý. Gương mặt của các truyền thừa chí cao bị vả cho chăn chát, nói về độ ngầu, vẫn phải là cửu thế thần thoại. Nữ quân của tiên đình cũng không phải dạng vừa đâu. Còn có Thái Vũ thần tướng, không hổ là người từng một mình nghênh chiến cấm khu, dù không ở trạng thái đỉnh phong nhưng vẫn thần dũng vô song. Tiếng bàn tán như thủy triều, sóng sau đè sóng trước. Không sợ có hung nhân, chỉ sợ hung nhân tụ tập lại một chỗ. Hiện giờ, tổ ba người này khiến cho các cấm khu vô cùng tức tối, bọn họ cũng không đánh trực diện, mà chỉ quậy phá. Đến thì đánh, đánh xong thì đi, đi rồi lại đến rồi lại quậy. Cục diện như vậy, đừng nói ngũ đại cấm khu, ngay cả đám người xem kịch như bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Đúng như câu nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Gia lớn nghiệp lớn, cũng không chịu nổi việc bị hung nhân tuyệt đại ngày ngày để mắt đến. Rút. Sau khi quậy một trận, Đế Phong là người đầu tiên rút lui. Không thể quậy nữa là sẽ bị hội đồng. Dù có chí cao thần khí hộ thể, cũng không địch lại được thần ma đầy trời. Đương nhiên, điều đáng sợ không phải là cái này, mà là càn khôn của thần khư hoàn toàn nguyên vẹn. Cho dù chỉ quậy ở vòng ngoài, cũng có khả năng bị vây khốn. Đến lúc đó, 10 cái mạng cũng không đủ để bị tiêu diệt. Đế tiên cũng không ham chiến, một dòng sông 5 tháng chảy thẳng ra bên ngoài. Thế nhưng, lúc Nguyệt Thần rút lui lại bất giác quay đầu lại nhìn. Ngay khoảnh khắc trước đó, thần khư có một vị đại thần trở về, nếu không nhìn lầm. Đó là mộng ma, trong giấc mộng của mộng ma, dường như còn giấu một người. Nhìn kỹ lại, ái trà. Tiểu bảo bối nhà nàng. Nhiều năm không gặp, bản lĩnh cũng lớn rồi nhỉ. Nguyệt Thần khẽ quát một tiếng, lập tức giết ngược trở về. Cú hồi mã thương này của nàng không sao cả, nhưng lại khiến mộng ma ngơ ngác, đây là thần khư sao? Vì sao Nguyệt Thần lại ở đây? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nguyệt Thần đã phá vỡ mộng cảnh, không còn nhà giam này giam giữ, Triệu công tử chạy nhanh khôn tả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc bỏ chạy, hắn còn liếc nhìn trời đất, thần thái cũng giống như mộng ma, ngơ ngác không thôi, đây là thần khư trong truyền thuyết mà. Tú Nhi sao lại ở đây, đi thăm họ hàng. Trộm bảo bối. Đào mộ tổ. Hắn muốn nhìn thêm vài lần, nhưng đáng tiếc thời hạn nhập mộng đã hết, một sức mạnh vô hình kéo giật lấy, khiến hắn lập tức quay về thực tại, vừa mở mắt ra, đã là ngôi nhà trong thôn nhỏ. Mộng ma phun ra ngụ máu ra này, không cần phải nói cũng biết oát ức đến mức nào. Nàng một đường độn về thần khư, chính là để trốn đám người Nguyệt Thần. Rốt cuộc, lại đụng phải mụ đàn bà đó ngay tại chính xào huyệt của mình. Đây gọi là gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cái tổ tông nhà ngươi. Cũng may chúa tể tiên giới không nhìn thấy, nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phải bật cười một tiếng. Vị đại thần lĩnh vực mộng chi đạo này, rõ ràng là đang tự đâm đầu vào tường. Sau mộng ma, còn có một vệt huyết quang đỏ tươi ánh lên từ trong hư vô. Là Nguyệt Thần đổ máu, nàng trúng một đòn của chí cao thần khí, cũng trúng phải đòn công kích của rất nhiều đại thần, thần khu suýt nữa thì vỡ nát. Đế Tiên và Đế Phong giết ngược trở lại. Một trái một phải, một người dương thái vũ cung, một người thôi động hoang thiên kính, mở ra một con đường lớn giữa tinh hà, cưỡng ép phá vòng vây thoát khỏi cấm khu. Cấm khu chi chủ gầm thét, đầu treo hoang thần binh đuổi theo, phía sau, còn có thần ma đầy trời, gương mặt dữ tợn đáng sợ, sát khí cuồn cuộn bao trùm từng vùng tinh vực. Truy đuổi, là sự quật cường chứa đầy lửa giận của cấm khu. Không đuổi kịp, vậy thì chỉ còn lại lửa giận của sự quật cường mà thôi. Hung nhân tuyệt đại mà. Không chỉ có thể chống đỡ, có thể đánh, mà thuật bỏ chạy cũng là tuyệt kỹ. Tiếng ầm vang khắp tinh không, đuổi mãi, rồi chẳng thấy bóng dáng ba người đâu nữa. Chuyện thường tình, chỉ bốn chữ, mà những người xem kịch đều nói với giọng đầy thâm sâu. Lần thứ mấy rồi? Đây là lần thứ mấy rồi? Mỗi khi cấm khu truy sát, đều là tay trắng trở về. Chết tiệt! Không đuổi được người, tập thể thần khư chửi ầm lên, cũng là hợp tình hợp lý. Chửi thì chửi, không ai dám đuổi theo quá xa. Người đi ít thì đánh không lại, người đi nhiều thì lại sợ sân sau lại bốc cháy. Tú Nhi. Triệu Vân đứng trên mái hiên, dùng tâm linh để gọi. Hắn không ngờ sẽ đụng phải mộng ma, càng không ngờ sẽ gặp lại Nguyệt Thần ở xào huyệt của thần khư. Mạng lớn không chết, chắc là ý này đây. Một lúc lâu, vẫn không thấy Nguyệt Thần hồi âm. hoặc cũng có thể là kết giới của chúa tể đã ngăn cản tiếng gọi. Mong là không xảy ra chuyện gì. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, dù biết thực lực của Nguyệt Thần, cũng khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao, đó cũng là thần giới, không có sự áp chế của càn khôn, càng không có sự ràng buộc về tu vi, hơn nữa lại là thần khư. Trong số các truyền thừa chí cao, càn khôn của nhà hắn là hoàn chỉnh nhất. Bên này, tổ ba người chuyên gây rối đã độn về tiên giới. Đế Tiên không sao, Đế Phong cũng không sao, đều chỉ bị thương nhẹ. Chỉ có Nguyệt Thần là trạng thái không tốt, máu tươi không ngừng rỉ ra từ khóe miệng. Nàng đã hứng chịu quá nhiều đòn tấn công, nguyên thần chân thân bị trọng thương. Cũng không sao, nội tình của nàng rất hùng hậu, lại có sức mạnh của Luân Hồi và Ngụy Thiên hộ thể, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Chuyến đi thần khư này quả nhiên không uổng công. Đế Phong xách bầu rượu lên. Đế Tiên và Nguyệt Thần tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại một phen sợ hãi, may mà đã đến đó, quậy phá. Nếu không, còn chẳng biết mộng ma đã bắt Triệu Vân. Nếu không tình cờ gặp được, Triệu Vân chắc chắn phải chết. Có thể tìm được hắn đang ở đâu không? Đế Phong hỏi. Có lẽ, Nguyệt Thần cất bước, một bước hạ xuống, biến mất vào hư không. Đế Tiên và Đế Phong cũng lập tức theo sau, bọn họ đã tìm Triệu Vân rất nhiều năm rồi. Tròn ba ngày, vẫn chưa thấy Triệu Vân bước ra khỏi mái hiên, chỉ lặng lẽ nhìn vào hư vô. Lý Lão Hủ đã đến mấy chuyến, cũng như hắn, nghiêm túc ngắm nhìn khung cảnh bầu trời một phen, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết Triệu Vân đang nhìn cái gì. Ngược lại là Tiểu Tử Hy, tuy có tuổi của người lớn nhưng lại không có tâm trí của người lớn, phần lớn thời gian đều không ở nhà, lẫm chẫm từng bước nhỏ chạy khắp thôn. Đến ngày thứ tư, hắn mới đợi được người mà hắn muốn đợi. Chính là Nguyệt Thần, còn có Đế Tiên và Thái Vũ Thần Tướng. Để tìm Triệu Vân, bọn họ đã phải tốn không ít công sức. Nhà giam do chủ tể tạo ra quả thật không dễ tìm. Nếu không nhờ vết tích mộng đạo của Triệu Vân, thật sự không thể tìm đến đây. Vân ca ca. Đế Tiên lệ mắt lưng tròng, nhào vào lòng Triệu Vân. Năm xưa một trận thần ma đại chiến, một hồi sinh ly tử biệt. Nếu sớm biết sẽ có một đòn của thiên đạo, nàng đã ở bên cạnh bảo vệ tướng công thật tốt. Triệu Vân cười ấm áp, trong mắt cũng có lệ, tiền trần vãng sự quá nhiều đau thương. Thân là người ngoài cuộc, Đế Phong vô cùng cảm khái, tiên đình nữ quân trong ký ức của hắn vốn uy nghiêm cao ngạo, nào đã từng lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, trông hệt như một nàng dâu nhỏ. Đương nhiên, điều hắn cảm khái không chỉ có vậy, mà còn là vì Thái Hy. Vị vua của Lục Thiên Nhất Mạch là tồn tại bậc nào, lại cao ngạo đến nhường nào, hắn thực sự không thể nghĩ ra, Triệu Vân đã làm cách nào để đưa nữ vương lên giường. Tương thân tương ái, bá vương ngạnh thượng cung, cho nên nói, cái việc cần kỹ thuật như hàng phục đàn bà này, vẫn phải để nam nhân ra tay. Ngoài cảm khái ra, từ tận đáy lòng, hắn còn chân thành giơ ngón tay cái với chủ nhân thần triều. Tu đạo giả phong thần, hắn đã thấy rất nhiều. Thế nhưng, thiếu thần tự chém hai đao, từ tiên vương một đường giết đến thần cảnh, Triệu Vân tuyệt đối là độc nhất vô nhị từ vạn cổ đến nay. Luận cùng thời kỳ, ngay cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng không nghịch thiên được như hắn. Nha đầu, lại đây, Nguyệt Thần đã cúi người, vẫy vẫy tay với Tiểu Tử Hy, cười rất dịu dàng. Đứa con của Triệu Vân và Thái Hy, đây là lần đầu nàng gặp, trông thật sự ngây thơ đáng yêu. Có lẽ vì cảm thấy khá thân thiết, Tiểu Nha đầu không hề lạ người. Nàng ngơ ngác không biết gì, nhìn Nguyệt Thần với vẻ mặt đầy tò mò. Người thổn thức vẫn là Đế Phong, với nhãn giới của hắn, sao có thể không nhìn ra huyết thống của Tiểu Tử Hy, tuy chưa từng có tiền lệ, nhưng gọi một tiếng thời không chi thể thì tuyệt đối không sai, chắc chắn là cấp thủy tổ. Con tên là gì? Đế Tiên cũng cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Hy, cười cũng rất dịu dàng. Triệu Tử Hy, giọng tiểu gia hỏa non nớt. Nhưng chữ Hy trong tên khiến tim Đế Tiên nhói đau, bất giác nhớ đến Thái Hy. Nếu không phải nữ vương đỡ đòn, e rằng Triệu Vân đã sớm trở thành bụi bặm của lịch sử từ năm đó. Ngươi là ai vậy? Tiểu Tử Hy ngẩng đầu nhỏ, tò mò hỏi. Ta là mẫu thân của con. Đế Tiên bế tiểu nha đầu lên, Thái Hy đã không còn, quãng đời còn lại, nàng cũng sẽ như Triệu Vân, lặng lẽ bảo vệ đứa trẻ này. Nhiều năm sau gặp lại, có quá nhiều lời muốn nói. Triệu Vân từng hỏi về Táng Thần Đỉnh. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài của Đế Phong. Cả đời hắn, rất ít khi khâm phục ai, lão đại Thái Vũ là một, cửu thế thần thoại là một, người còn lại chính là Vĩnh Hằng Thần Tôn. Chiếc đỉnh lớn do người đó tạo ra rất mạnh và hung hãn, đã từng cùng hắn chinh chiến khắp cửu thiên thập địa. Nào ngờ, nhiều năm sau, Táng Thần Đỉnh lại bị một đòn của thiên đạo đánh nát. Cho dù Vĩnh Hằng Thủy Tổ vẫn còn tại thế, e rằng cũng không thể tạo lại được linh trí năm xưa của nó. Triệu Vân im lặng, tâm trạng vô cùng nặng nề. Bản mệnh khí của thủy tổ, cứ thế mà bị hủy. Càng như vậy, hắn nhìn lên cõi hư không với vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Dưới sự bình tĩnh đó là một ngọn lửa giận ngút trời nhắm vào thương thiên. Một đòn hủy đi Táng Thần Đỉnh, cũng là một đòn hủy đi Thái Hy. Đây chính là huyết trái. Nếu có một ngày, hắn vấn đỉnh Hoang Thần, nhất định sẽ cùng nó bất tử bất hưu. Ta chờ. Thương Thiên tuy không nói, nhưng thái độ đã đại diện cho tất cả. Nếu là Nguyệt Thần cửu thế hợp nhất, hắn còn kiêng dè ba phần. Một tiểu thần minh, vẫn chưa lọt vào pháp nhãn của hắn. Nhưng, hắn bằng lòng chờ, chờ Triệu Vân giết lên trời, cùng hắn tính toán món nợ diệt trừ thánh ma kia. Đừng nghĩ nhiều quá. Nguyệt Thần nhẹ giọng, kéo suy nghĩ của Triệu Vân trở về. Nợ máu phải trả bằng máu, đã là dung vũ kỳ nguyên, vậy thì không thể thiếu một trận chiến với trời. Đợi nàng cửu thế hợp nhất, sẽ khiến Thương Thiên phải trả một cái giá bằng máu. Chẳng biết từ lúc nào, ba người mới rời đi. Bọn họ cũng muốn đưa tiểu tử Hy đi, nhưng tiếc là có kết giới ngăn cản. Cũng phải, Triệu Vân đang mang tội trên người, ngày đó cùng hắn vào Vô Vọng Hải, bất luận là Long Uyên trong tay, hay là Diệt Thế Kiếm và tiểu tử Hy cất trong Vĩnh Hằng Giới, đều bị liên lụy. Triệu Vân không ra được, bọn họ cũng vậy. Không sao, cứ xem như là nghỉ ngơi một chút. Thân ở phàm trần, cũng có thể ngộ đạo. Cho ta mấy ngày. Giữa đường, Nguyệt Thần biến mất, tiến vào tiểu vũ trụ. Nàng cần chữa thương, xong việc sẽ tiếp tục lên thần giới gây rối. Nếu có thể tìm được truyền thừa chí cao nào ngoài ngũ đại cấm khu, bọn họ cũng không ngại phá nhà người ta. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Năm thứ 30 Triệu Vân đến Tiểu Sơn Thôn, có một hôn lễ náo nhiệt. Cũng như năm đó hắn thành thân với nữ vương, tất cả mọi người trong thôn đều đến. Đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân lại ngồi dưới gốc cây, dùng mộng để thoát ra khỏi kết giới. Có vết xe đổ từ lần trước, lần này hắn ra ngoài vô cùng cẩn thận. Thực tế, lo lắng của hắn là thừa. Từ đêm đó, mộng ma chưa từng đến tiên giới, thậm chí còn chưa từng ra khỏi thần khư, một mình buồn bực mấy năm, trong lúc không nghĩ thông, liền bế quan. Trước khi chìm vào tu luyện, nàng còn từng âm thầm lập lời thề, nếu không tu luyện đến hình thái hoàn chỉnh, tuyệt đối không xuất quan, để khỏi phải lúc ra ngoài đi dạo lại bị người ta xử lý. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, đã là một vùng thiên địa rộng lớn, mưa bụi răng răng. Lần này, hắn mộng đi hơi xa, không cẩn thận đã đến tiểu vũ trụ. Nếu mộng cũng được xem là dấu vết, vậy thì hắn cũng coi như đã đến thế giới mới này, bằng một trạng thái khác biệt và độc đáo. Năm đó, Nguyệt Thần từng mở ra vô thượng nhãn giới cho hắn, để hắn nhìn trộm nơi này. Nhưng dù là vô thượng nhãn giới, những gì thấy được cũng mờ mờ ảo ảo, không thể chân thực bằng việc tự mình giáng lâm. Nhìn một lượt, nơi đây còn phi phàm hơn cả trong tưởng tượng của hắn, tự thành một càn khôn, khiến nó bẩm sinh đã có một loại sức mạnh vô tận. Mà luồng sức mạnh đó, đang theo dòng chảy của năm tháng, từng chút một dung nhập vào đại vũ trụ, đó sẽ là một hồi đại tạo hóa ban phúc cho tất cả mọi người. Thứ tốt, Triệu Vân như một người xem thong dong, ánh mắt sáng rực nhìn khắp thiên địa, hắn nhìn thấy từng luồng khí hỗn độn, vừa thần bí cổ xưa, vừa hùng vĩ bao la, cho dù hắn đang ở trong mộng, vậy mà cũng bị xung kích. Nếu không lầm, đó chính là bản nguyên của tiểu vũ trụ. Thần ma đại chiến năm xưa, thần triều sở dĩ thảm thắng, thứ này có công không nhỏ. Bởi vì liên minh của các cấm khu và truyền thừa chí cao, có rất nhiều thế lực không tham chiến, đều đang ở trong tiểu vũ trụ tìm bảo vật. Nếu tất cả đều giết tới, thần triều chưa chắc đã chống đỡ nổi. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, tìm đồng đội rất quan trọng, không thể để họ gây rối vào thời khắc mấu chốt. Triệu Vân đang xem xét thì đột nhiên thấy một bóng người hiện ra trong mảnh thiên địa này. Đó là một lão đạo nhân, những thứ khác đều ổn, chỉ là trên mặt không có ngũ quan. Chính là vô tướng lão thần. Cảm giác rất nhạy bén, ngay lập tức đã nhận ra điều bất thường. Đợi khi nhìn kỹ lại, thì ra là một giấc mộng của lão oan gia. Tìm ngươi lâu lắm rồi, vô tướng lão thần hừ lạnh, một kiếm chém tới. Triệu Vân không thể giáng lâm vào hiện thực, đành phải rút lui trước. Lần rút lui này, khiến vô tướng lão thần vô cùng phiền muộn. Ngoài phiền muộn ra, hắn còn kinh ngạc nhiều hơn. Theo hắn biết, Triệu Vân đã bị chủ tể của tiên giới giam cầm rồi mới phải, mẹ nó chứ thế này mà cũng ra ngoài được sao? Chỉ trong 30 năm ngắn ngủi, vậy mà có thể đem mộng đạo quỷ dị lĩnh ngộ đến cảnh giới này, nếu cho hắn đủ thời gian, chẳng phải là muốn lên trời hay sao? Tiên giới không có chiến loạn, rất thích hợp để dạo chơi bên ngoài. Triệu Vân chính là loại người này, thường xuyên mộng du ra khỏi kết giới, như một u linh, thần xuất quỷ một. Mặc dù độ chính xác vẫn không tốt lắm, nhưng sự tham ngộ của hắn đối với mộng chi đạo lại đang vững bước tăng lên. Cho đến hôm nay, mỗi lần mộng, đến một nơi thời hạn có thể tồn tại đã được kéo dài đến nửa canh giờ. Nếu năm tháng đủ dài, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng có thể như mộng ma, dùng chân thân từ trong mộng giáng lâm xuống hiện thực. Đến lúc đó, còn cần gì truyền tống vực môn nữa, muốn đi đâu, chỉ cần nằm mơ là được. Lại một lần nữa, hắn đối mặt với Chí Tôn Thành. Đến cũng thật khéo, ngoài biển đang có người độ thiên kiếp, là thần phạt thật sự, hơn nữa không chỉ có một người. đó là kiếm thánh, kiếm ma, kiếm hoàng và kiếm tôn. Không hổ là cùng tu kiếm đạo, quả thật ăn ý, thành thần cũng chọn cùng một ngày, kiếm uy người sau bá đạo hơn người trước. Triệu Vân liếc mắt một cái, rồi nhìn về phía hư không mờ mịt. Ngay khoảnh khắc trước đó, áp chế của càn khôn ở tiên giới đã thay đổi, từ cấp tiên vương tăng trở lại cấp thần minh. Khác với những năm xưa, lần áp chế này có thêm một luồng hạo hãn chi lực, hắn hiểu rằng đó là do tiểu vũ trụ. Thu tầm mắt lại, hắn mới đáp xuống ngọn núi của Triệu gia. Giao Nguyệt đang ở đó, nàng đang dạy tiểu tử Vân và tiểu tử Nguyệt tu luyện. Trong cơ thể hai tiểu gia hỏa đều có phong ấn do Nguyệt thần gieo xuống. Hẳn là vì huyết mạch quá bá đạo, chúng cần phải củng cố căn cơ hết lần này đến lần khác. Không thấy Lạc Hà và những người khác, chỉ có một ma hạp lơ lửng dưới gốc cây. Không cần hỏi cũng biết các nàng đang tu hành trong hỗn thiên ma giới. Hắn đến quả thật rất đúng lúc, vừa kịp lúc các nàng xuất quan, tu vi đều có tinh tiến. Đặc biệt là tiểu tài mê, huyết thống lực chi tiên thể của nàng ta có dấu hiệu phục cổ. Kỳ dị hơn cả nàng ta là Long Phi, nàng là người duy nhất trên ngọn núi này tu luyện luân hồi. Dù sao cũng đã từng đầu thai chuyển thế, nàng rất thích hợp để tu con đường này. Không tệ. Nhìn Long Phi xong, hắn lại nhìn sang Sở Vô Xương. Ngũ sắc tiên hà của muội tử này vẫn lộng lẫy như mọi khi, ngũ cực thuộc tính của nhân gian đã diễn hóa thành đạo trong biến thiên của năm tháng. Sau này nếu thành thần, ắt sẽ kinh diễm một thế hệ. Chàng về rồi. Nhan Như Ngọc đột nhiên lên tiếng khiến Triệu Vân liếc mắt nhìn sang, ánh mắt còn có chút kỳ quái. Cô nương này, chẳng lẽ có thể nhìn thấy hắn? Có thể. Nhan Như Ngọc khẽ cười, còn vô thức đưa tay ra chạm vào Triệu Vân. Đáng tiếc, nàng chắc chắn không chạm được. Có thể nhìn thấy không có nghĩa là nàng có thể vượt qua ranh giới giữa hiện thực và mộng cảnh. Nhìn lầm rồi. Triệu Vân sờ cằm, đặc biệt tò mò về đôi mắt của Nhan Như Ngọc. Có một loại quang mang huyền dị đang tuôn chảy, đó là một đôi đồng tử đặc thù, 8-9 phần là có thể nhìn thấu mộng cảnh. Tướng công, khi nào chàng về nhà? Diệu Ngữ nhìn vào nơi Nhan Như Ngọc đang chạm tới, khẽ hỏi một câu. Giao Nguyệt, Lạc Hà, Phượng Vũ và U Lan cũng đều tụ lại. Sắp rồi. Triệu Vân mỉm cười. Lời của hắn chỉ tồn tại trong mộng, không có trong hiện thực. Không sao, có người phiên dịch, Nhan Như Ngọc có thể nhìn thấy. Cơ Ngưng Xương đêm nay không vẽ tranh mà đang ngồi dưới gốc cây ngủ say. Tiểu tiên tử thì như một tên trộm, rón rén bước đi, thấy bốn phía không người liền lén lút nhòi người tới hôm một cái, khiến Triệu công tử có chút hỗn loạn. Gió nhẹ thổi qua, Cơ Ngưng Xương đang ngủ say bỗng biến mất tại chỗ. Tiểu tiên tử mặt đầy lúng túng, còn đang định hôn thêm một cái nữa cơ mà. Mộng hồi cố hương rồi sao? Triệu Vân thì thầm, hắn nhìn ra được Cơ Ngưng Xương đã nhập mộng, 8-9 phần cũng giống như hắn, dùng hình thái của giấc mộng để thường xuyên về nhà xem xét. Muốn chân thân quay về cố hương, e rằng có rất nhiều hạn chế. Dù sao, ở giữa còn cách một tầng hư vọng và hai lớp bình chướng vũ trụ. Vì thời gian có hạn, hắn không đợi được Cơ Ngưng Xương trở về. Nếu có thể, hắn thật sự muốn cùng chị dâu nhà họ Diệp trò chuyện về mộng chi đạo, làm thế nào để nhắm cho chuẩn. Đỡ cho hắn cứ tới tới lui lui mà mãi không mộng đến được chí tôn thành. Đó chính là chí cao thần khí thực thụ, e rằng linh trí đã bị đả kích hủy diệt, cũng giống như Sâm La chi chủ, ngủ say không tỉnh lại. Như vậy thì ngại quá. Triệu Vân sách kiếm lên, định bổ cho Sâm La chi chủ một đao. Thế nhưng, hắn đã bỏ qua một vấn đề cực kỳ khó xử. Hắn vẫn đang ở trong mộng, chân thân không thể giáng lâm xuống hiện thực. Nếu không thể giáng lâm, vậy cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Chờ đấy. Triệu Vân không nghĩ nhiều. Quay người trở về sơn thôn, dùng hết sức kêu gọi Nguyệt thần. Sâm La chi chủ. Sâm La thần kiếm. Một là truyền thừa của chí cao thần, một là bản mệnh khí của chí cao thần, khó có được lúc hôn mê bất tỉnh, tất nhiên phải nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nửa đêm nửa hôm, ngươi lên cơn thần kinh gì vậy? Giúp một việc, làm phiền ngươi nghỉ ngơi, thực sự là bất đắc dĩ. Đêm khuya, Triệu Vân lôi Lý Lão Hủ từ trên giường dậy. Lão già đang ngủ say sưa. Đột nhiên bị phá giấc mộng đẹp, tâm trạng tự nhiên không tốt, khoác một chiếc áo bông lớn, dọc đường cứ thổi dâu trừng mắt, lải nhải không ngớt. Triệu Vân cũng không muốn như vậy, ai bảo giờ phút này hắn đang ở trong tình thế khó xử chứ. Thân mang tội, không thể ra khỏi kết giới, mà truyền âm của hắn, Nguyệt thần cũng không nghe thấy. Vì vậy, chỉ đành nhờ người giúp đỡ. Hắn không thể ra khỏi thôn, nhưng Lý Lão Hủ thì có thể. Hai người một trái một phải, đi đến rìa làng. Triệu Vân rất tỉnh táo, còn lão già thì ngáp ngắn ngáp dài. Đến tận lúc này, lão vẫn không biết Triệu Vân lôi mình dậy để làm gì, lập đội đi tiểu đê mà. Thấy tảng đá kia không, lấy một cái gậy, qua đó chọc vài cái. Lúc chọc đá, tiện thể nói một câu, a, biển cả ơi, toàn là nước. Triệu Vân chỉ tay về một phía, nơi đó có một tảng đá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên tảng đá đó, có khắc một đạo thần văn mà người phàm không nhìn thấy, là cấm chế do Nguyệt Thần để lại, người phàm cũng có thể kích hoạt, nếu có việc cần tìm nàng, có thể dựa vào đây để triệu hồi. Lý Lão Hủ không nói gì, mặt già càng lúc càng đen lại, lúc nhìn Triệu Vân, hai mắt còn tóe lửa, nửa đêm gọi lão dậy, chỉ để dùng gậy chọc đá. Thằng nhóc này, rõ ràng đang trêu đùa lão. Nhóc con, gần đây có thấy trong người không khỏe không? Lý Lão Hủ không nổi giận, mà bắt lấy cổ tay Triệu Vân, bắt mạch một hồi, bất giác cho rằng Triệu Vân bị bệnh, 8-9 phần là mắc chứng nghệ. Nếu không, người bình thường ai lại làm cái trò chết tiệt này? Ta không có bệnh. Không bệnh mà lôi ta đi chọc đá. Lão đừng lề mề nữa. Triệu Vân không nhiều lời, đẩy Lý Lão Hủ ra khỏi thôn. Lão già cũng không đôi co với hắn, tiện tay nhặt một cái gậy, đi đến trước tảng đá lớn. Bốp bốp chọc mấy cái, xong việc liền quay đầu trở lại, kéo Triệu Vân định đi. Đứa nhỏ này bệnh không nhẹ, phải xem xét cho kỹ. Ngươi đọc thần chú đi chứ? Triệu Vân nói. Thần chú gì? Lý Lão Hủ liếc mắt. A, biển cả ơi! Toàn là... Được, không đợi Triệu Vân nói xong, Lý Lão Hủ lại quay trở lại, vẫn là cái gậy đó, chỉ là lúc chọc đá, lão hét to một tiếng cái gọi là thần chú. Được rồi, lần này có tác dụng, cả tảng đá đều phát sáng. Lý Lão Hủ không kịp phòng bị, ngay tại chỗ bị ánh sáng làm lóa mắt, lảo đảo ngã xuống. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần như một giấc mộng hiển hóa, trên bộ hí phục xinh đẹp vẫn còn nhuốm máu của thần ma, không cần hỏi cũng biết vừa đi giao đấu về. Nguyệt Thần phất tay áo, đưa Lý Lão Hủ về nhà, tiện tay, nàng còn xóa đi đoạn ký ức này của Lý Lão Hủ. Triệu Vân không nhiều lời, đem những gì thấy trong mộng diễn hóa thành một bức tranh. Tiên thần liệt ngân. Nguyệt Thần xem xong, khẽ nói. Khi nhìn thấy Sâm La Chi Chủ và Sâm La Thần Kiếm, đôi mắt đẹp của nàng còn lóe lên một tia thần quang. Sâm La Chi Chủ rất có giá trị. Sâm La Thần Kiếm còn có giá trị hơn. Bắt được hai kẻ đó, lo gì Sâm La cấm địa không diệt. Vô tình mơ thấy thôi. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Niềm vui bất ngờ, Nguyệt Thần mỉm cười, đặt tay lên trán Triệu Vân. Thông qua nguyên thần của Triệu Vân, lại xem xét kỹ càng giấc mộng một lần nữa. Chắc chắn là tiên thần liệt ngân, ngoài việc không dễ tìm ra thì không có vấn đề gì khác. Cũng không sao, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi, chuyện gây rối có thể tạm gác lại. Nàng đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc đi, còn để lại cho Triệu Vân hỗn độn khí. Đó là tiểu vũ trụ bản nguyên, nàng đã dùng luân hồi để tôi luyện rất lâu rồi. Nàng đi rồi, Triệu công tử cũng biến mất tăm. Hắn không phải về nhà, mà là đêm dài đằng đẵng, có người cô đơn không chịu nổi, muốn tìm người trò chuyện, thế là tiện tay xách hắn qua. Là Lâm Chi Họa, hẳn là vừa mới mộc dục xong, mái tóc đẹp vẫn còn ướt sũng. 30 mấy năm rồi, đây là muốn thả ta ra tù sao? Triệu Vân cười nói. Đêm nay vừa hay có thời gian, chúng ta tính sổ đi. Lâm Chi Họa vươn vai. Mẫu thân nói quả không sai, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng thù dai. Triệu Vân thở dài một hơi, bất giác nhớ lại năm xưa, đã từng mơ thấy nơi này. Thật trùng hợp, Lâm Chi Họa đang mộc dục, thật trùng hợp, bị hắn bắt gặp. Trời đất chứng giám. Đó thật sự là một hiểu lầm. Thở dài thì thở dài, hắn vẫn dọn ra một ngọn núi được chất đống từ tiên thạch và thần thạch. Tính sổ mà. Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, đều không phải là chuyện lớn. Ta không cần những thứ này. Lâm Chi Họa lấy ra một chiếc gương nhỏ, thong thả trải chuốt mái tóc đẹp. Vậy ngươi muốn gì? Triệu Vân chợt có một dự cảm không lành. Nghe nói, ngươi có tiểu vũ trụ bản nguyên. Ta có một câu chửi mẹ, không biết có nên nói hay không? Vậy ngươi, có cho hay không? Lâm Chi Họa chớp chớp đôi mắt đẹp. Lần này, đến lượt mặt Triệu Vân đen lại. Biết ngay mà, làm chủ tể lâu, mụ đàn bà này đã học thói xấu rồi, lại còn biết canh thời gian nữa chứ. Nguyệt Thần chân trước vừa đưa tiểu vũ trụ bản nguyên cho hắn, chân sau đã bị mời đến đây, vòng đi vòng lại bao nhiêu năm, hóa ra là đợi hắn ở đây sao? Ta không cần nhiều, một luồng là được. Lâm Chi Họa cười cười. Không có. Triệu công tử mặt đen như mực, trả lời đầy chính khí. Mẫu thân ngươi có nói với ngươi chưa, nữ nhân luôn có mấy ngày, tâm trạng rất không tốt. Lâm Chi Họa nói chuyện, chiếc gương nhỏ trong tay đã đổi thành một cây kéo, phản chiếu ánh sao, sáng loáng. Quan lớn hơn một cấp đè chết người mà. Triệu Vân, vẫn ngoan ngoãn tách ra một luồng tiểu vũ trụ bản nguyên. Không đưa có được không? Mụ đàn bà này rõ ràng là muốn xử hắn, hơn nữa, còn có một lý do đường đường chính chính. Hỗn độn khí mất rồi, có thể tỉnh lại. Mạng nhỏ mất rồi, là mất thật. Nhụ tử khả giáo dã, huyền tiên đối với thần minh, câu nói này của Lâm Chi Họa, quả thật có khí thế ra phết. Tu vi thấp không quan trọng, nhưng chức quan của nàng lớn mà. Mặt của Triệu Vân, vẫn đen xì, ánh mắt nhìn Lâm Chi Họa cũng đặc biệt xéo sắt, thầm nghĩ, đợi năm nào đó chủ tể thoái vị, hắn sẽ đích thân đến tiếp quản, sẽ cho mụ đàn bà này biết, hoa vì sao lại đỏ như vậy. Tắm rửa đi ngủ đi. Lâm Chi Họa phất tay một cái, lại đưa Triệu Vân trở về nơi giam giữ, còn nàng thì nâng niu tiểu vũ trụ bản nguyên trong tay, ngắm đi ngắm lại. Đây là một món đồ tốt, là thứ mà thần thạch và tiên thạch không thể đo lường giá trị, dù chỉ là một luồng nhỏ, đối với nàng mà nói, cũng là một mối tạo hóa nghịch thiên. Nếu nàng không gặp vấn đề gì giữa đường, sẽ có ngày được phong thần. Cho nên nói, vẫn nên thường xuyên tắm rửa, thế nào cũng có chuyện tốt tìm đến cửa. Bên này, Triệu Vân đã về đến nhà. Hắn tách một nửa bản nguyên, luyện vào trong cơ thể tiểu tử Hy. Tiện thể, hắn còn đặt thêm một đạo phong ấn cấp thần minh lên nguồn sức mạnh này. Đứa bé còn nhỏ, dù huyết thống nghịch thiên cũng không chịu nổi sức mạnh bá đạo này. Phần còn lại, thì bị hắn dung hợp. Hỗn độn khí vừa vào cơ thể, hắn liền cảm thấy một luồng sức mạnh mênh mông, mãnh liệt va chạm vào thể phách, khiến công pháp tự động vận chuyển, đến nỗi mỗi một huyệt vị trên toàn thân hắn đều đang nuốt bản nguyên tinh khí, đốt lên ngọn lửa vĩnh hằng. Rắc, rắc, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng xương cốt va chạm nghe đặc biệt rõ ràng. Thể phách của Triệu Vân đang lột xác, đó là sự phục cổ đến cực hạn của vĩnh hằng thể phân tán. Gân sắt xương đồng, thiên truy bách luyện, nội tình của hắn lại đột phá giới hạn mới. Người cũng đang lột xác còn có Lâm Chi Họa, toàn thân được tiên hà bao phủ. Đêm đó, nàng đã đột phá tu vi, từ huyền tiên tiến vào động hư cảnh. Ai nói chủ tể không có phúc tướng, trụ cột của thần triều chính là phúc tướng của nàng. Nếu ngày nào cũng có chuyện tốt như vậy, có xem thêm vài lần nữa cũng không sao. Sáng sớm, khi Triệu Vân mở mắt, một ngụm chọc khí được thở ra vô cùng sảng khoái. Quả không hổ là bản nguyên của tiểu vũ trụ, đúng là đoạt thiên tạo hóa. Quy về thể phách liền là một phen đại thuế biến, củng cố căn cơ, còn hữu hiệu hơn cả linh đan diệu dược. Đợi khi ra khỏi ngục, phải đến tiểu vũ trụ dạo một vòng mới được, thứ bản nguyên chi lực này, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cha ơi, con đi chơi đây. Tiểu tử Hy đã bò xuống giường, đôi mắt to linh động trong veo, cười cong thành vầng trăng khuyết. Khi Triệu Vân nhìn lại, nàng đã bước những bước chân nhỏ lảo đảo, chạy ra khỏi phòng. Tiểu nha đầu này, tuy dáng người không lớn thêm nhưng nội tình lại đang tăng cường. Đây là điều Triệu Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.